Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, điên cuồng tu luyện. Ngàn đạo hữu, đa tạ ngươi vừa nãy thế lời ta nói. Si Phong cười ha ha nói, tâm tình rất là cao hứng. Thiên Giang Hình lập tức tiến lên ôm quyền nói, nguyên lai thích tiền bối mạnh mẽ như vậy, vừa nãy nhờ có ngươi ra tay, không phải vậy ta có thể sẽ chết. Thiên Giang Hình nói chính là nói thật. Cây tiền bối vừa bắt đầu bổ ra mười mấy nói lưỡi dao, nếu như không phải Si Phong giúp hắn chặn lại, rồi khả năng hắn sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Ngàn đạo hữu trách móc, ngươi vẫn là gọi ta thích đạo hữu được rồi, tiền bối không thích hợp xưng hô ta. Si Phong vỗ vỗ Thiên Giang Hình vai nói rằng, Thiên Giang Hình người này rất tốt, là cái trí tình trí nghĩa người, được, thích đạo hữu. Thiên Giang Hình trong lòng cũng là đặc biệt hài lòng, có thể kết giao đến Si Phong người như vậy, trước tiên cùng ta đồng thời đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch toàn bộ lấy đi lại nói. Si Phong nhanh chóng nhảy vào mỏ linh thạch bên trong. Thâm nhập sau trên vách tường đều là từng viên một linh thạch. Có chừng 3-4 vạn linh thạch, chỉ có điều những linh thạch này có chút nhỏ, đều là đạn châu to nhỏ. Si Phong lấy ra ô minh đao bắt đầu đào những linh thạch này. Đào hạ xuống linh thạch trực tiếp bị hắn đưa vào không gian trong kho hàng. Một viên tốc độ cực nhanh. Thiên Giang Hình tiến vào mỏ linh thạch sau cũng là phi thường khiếp sợ, thế này sao lại là cây tiền bối nói chỉ có hơn 1.000 viên linh thạch. Rõ ràng chính là vô nghĩa, nơi này có ít nhất mấy vạn viên, có điều Thiên Giang Hình cũng không có cùng Si Phong như thế đi đào linh thạch, mà là đi tới cửa động nơi cho Si Phong canh chừng đi tới. Cây tiền bối là Si Phong giết. Nếu như không có Si Phong hắn như thế chỉ có thể được 30 viên linh thạch. Vì lẽ đó hắn đào không đáng kể. Này một ít cũng phải Si Phong làm quyết định. Si Phong thấy Thiên Giang Hình không có đi vào đào linh thạch, mà là ở cửa động giúp hắn canh chừng, hắn liền quyết định chờ một lúc cho chút linh thạch Thiên Giang Hình. Nửa giờ sau Si Phong đem mỏ linh thạch bên trong hết thảy linh thạch toàn bộ đều đào rỗng, còn lấy đi một chút cây tiền bối lưu lại đồ vật. Này mới rời khỏi mỏ linh thạch, thích đạo hữu, đã xong chưa? Thiên Giang Hình thấy Si Phong sau khi ra ngoài hỏi một câu, đều tốt. Này một túi là đưa cho ngươi, này một túi là cho nham trên núi đá các đạo hữu. Si Phong lấy ra hai túi linh thạch, đưa cho Thiên Giang Hình. Thiên Giang Hình kích động tiếp nhận linh thạch. Phát hiện cho hắn cái kia một túi bên trong có 5.000 viên linh thạch, mặt khác một túi mới 100 viên, ta không thể muốn nhiều như vậy. Thích đạo hữu ngươi lấy về đi. Thiên Giang Hình sợ hết hồn, Si Phong lại cho hắn nhiều linh thạch như vậy, chuyện này quả thật đang nằm mơ như thế. Bọn họ những năm này được linh thạch là một lần so với một lần ít, nếu như Si Phong hôm nay không đến hắn chỉ có thể được 30 viên linh thạch. Hơn nữa còn phải cùng nham trên núi đá to xác đồng thời phân, đây là thuộc về ngươi linh thạch, ngươi liền nhận lấy đi, chuyện này không nên cùng bất luận người nào đề cập, miễn cho chúng ta rước họa vào thân. Si Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Giang Hình thấy Si Phong nghiêm túc như thế cũng sẽ không tốt, lại từ chối nhận lấy linh thạch sau quay về Si Phong ôm quyền biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Chúng ta đi nhanh lên đi, miễn cho một sẽ có người lại đây. Si Phong cuốn lên Thiên Giang Hình nhanh chóng rời đi. Này một chuyến xem như là phát đạt, mấy vạn viên linh thạch, phòng trừng Kiều Bắc Kiều đến cười không ngậm mồm vào được. Ở Si Phong đi rồi sau một tiếng, một tên ăn mặc trang phục màu đen tu sĩ đi tới cây tiền bối mỏ linh thạch trước. Hắn quay về mỏ linh thạch bên trong ôm quyền nói rằng, cây tiền bối, ta đến lĩnh tháng này linh thạch, chờ mấy phút cũng không gặp cây tiền bối đáp lời. Tu sĩ này hơi nghi hoặc một chút, lần thứ hai nói rằng, cây tiền bối, ngươi ở đâu? Lại là mấy phút qua đi, vẫn không có cây tiền bối đáp lời. Tu sĩ này nhíu nhíu mày, sẽ không phải không có ở đi. Vậy dạng này hắn bỏ ra mấy tiếng lại đây nhưng là lãng phí thời gian, cây tiền bối. Ngươi không ở sao, ta có thể tiến vào tới xem một chút sao? Tu sĩ kia đánh bảo hỏi, đây là hắn một lần cuối cùng thăm dò chờ sắp tới nửa giờ. Tu sĩ áo đen rốt cục xác định cây tiền bối không ở mỏ linh thạch bên trong. Trên căn bản chuyện như vậy là sẽ không phát sinh dựa theo bình thường phát triển. Cây tiền bối là tuyệt đối sẽ không rời đi mỏ linh thạch. Trừ phi có cái gì chuyện lớn. Hiện tại thời điểm như thế này chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Nếu như đi vào cuốn đi một phần linh thạch chạy trốn. Coi như là cây tiền bối cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Hai bara lục địa lớn như vậy. Tìm hắn một cái tu sĩ bằng mò kim đáy biển liền mây với tu liền vọt vào động. Sau một khắc hắn liền há hốc mồm. Động này so với miệng túi của hắn còn muốn sạch sẽ. Không có thứ gì, trên vách đá vốn là vì nên tồn tại linh thạch cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Động rỗng tuếch, cây tiền bối chạy đi. Đây là mây với tu ý nghĩ đầu tiên, lại mang theo một đống linh thạch chạy trốn. Này rất sao quá ác đi, điều này làm cho bọn họ những tu sĩ này sống thế nào? Không được, đến đem chuyện nào thông báo tất cả mọi người. Mây với tu thay đổi một phương hướng nhanh chóng. Rời đi, đây chính là đại sự. Không có tài nguyên tu luyện đại gia đều gắng không nổi đi. Càng không cần phải nói đối kháng độc sửa chữa Kiều Bắc Kiều giờ khắc này đã cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Si Phong lại đem bảo vệ mỏ linh thạch kim đan kỳ cho giết. Cướp giật mỏ linh thạch bên trong linh thạch hiện tại liền hắn đều có túi chứa đồ. Bên trong túi chữ vật yên tĩnh nằm mấy ngàn viên linh thạch. Đối với hắn mà nói những linh thạch này liền đủ. Cho nhiều cũng không hề dùng hơn nữa chuyện này hắn không có xuất lực liền có thể được nhiều linh. Thạch như vậy, Kiều Bắc Kiều đã rất thỏa mãn. Tuy rằng cái này linh thạch khá là nhỏ. Nhưng thịt lại nhỏ cũng là thịt a, nơi này có thể sửa luyện chỉ có Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Còn Hakuyuki Si Phong hiện nay không có cân nhắc truyền thụ cho hắn tu tiên tri thức. Các loại lúc nào Si Phong thực lực của chính mình không sợ bất luận người nào thời điểm. Hắn sẽ trọng điểm chăm sóc mấy cái bằng Tomomi thân mật người thiên giang hình đem linh thạch gấp. Đôi phân phát cho các tu sĩ. Hắn vốn là có thể nhiều cho một ít linh thạch, thế nhưng Si Phong từng căn dặn, một lần cho quá nhiều sẽ khiến cho hoài nghi, chỉ có thể trước tiên cho gấp đôi, sau đó sẽ chậm rãi cho những tu sĩ này nhóm đều là nghèo sợ người. Kỳ thực đối với linh thạch đã không có quá to lớn cảm giác, thế nhưng thiên giang hình lần này phát ra gấp đôi linh thạch cho bọn họ còn là cao hứng vô cùng. Ai không muốn nhiều một chút tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều bị phát hiện thực đánh bại Si Phong có thể không phải nhà từ thiện. Sẽ không đem chính mình linh thạch phân ra đi cho những tu sĩ này nhóm dùng. Trước mắt hắn cần nhắc nhở thực lực. Các loại thực lực mạnh mẽ lại có thêm dư lực đúng là có thể giúp một hồi những tu sĩ này nhóm. Thế nhưng hiện tại không được Si Phong sắp xếp chạm gác cho các bạn học. Ngoại trừ nữ sinh không cần gác ở ngoài, nam sinh là cần gác, cùng những tu sĩ khác nhóm như thế, phân biệt đứng không giống địa phương, phòng ngừa độc tu đánh lén Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều liền an tâm tu luyện. Thời điểm như thế này chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái khác đều là phù vân theo Si Phong tu luyện bắt đầu. Cái kia từng viên một cùng đạn châu to nhỏ linh thạch nhanh chóng bị hấp thu sau đó hóa thành bột. Phấn, loại linh thạch này thật sự không dùng bền. Trên căn bản Si Phong tu luyện 5 phút đồng hồ một viên đạn châu to nhỏ linh thạch sẽ hóa thành. Bột phấn tu luyện dùng rơi thời gian là nhanh nhất. Ở Si Phong tu luyện bắt đầu ngày thứ 2, bầu trời lần thứ 2 dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Ở bên ngoài gác các bạn học cũng đều trở lại trong phòng. Chỉ chớp mắt đã qua thời gian nửa tháng. Si Phong tu vi từ trúc cơ 3 tầng trực tiếp bước vào trúc cơ 6 tầng hậu kỳ. Kém một bước liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ mà linh thạch đã bị hắn dùng mất rồi một nửa. Hơn nữa hiện tại tu luyện linh thạch tiêu hao cực kỳ nhanh. Tu vi dâng lên cũng biến thành chậm chậm rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.